dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 355, đô la ngươi thu sao? 2/3, này tính cái gì? Đảo ngược cầu hôn. Aoki Tsukasa sửng sốt một hồi, liên tục không ngừng gật đầu. A, là, không quan tâm nàng nói cái gì. Gật đầu là được rồi. Đây là Aoki Tsukasa đối với giữa nam nữ ít có hiểu rõ mấy cái chân lý một trong. Busuji Miyazaeko đạt được xác nhận về sau, không để lại dấu vết, khóe miệng nhẹ cười. Quay đầu nhìn về phía Busujima Tuấn Hùng. Ta công nhận nam nhân, ta có thể là ôm lấy 100% tín nhiệm, cho nên ta cũng không muốn khiến cho hắn làm oan chính mình. Nghe được ở rể đến Busujima nhà là ủy khuất. Aoki Tsukasa, Busujima Tuấn Hùng thật đúng là đối Aoki Tsukasa có mấy phần hứng thú. Có lẽ người khác không biết Busujima nhà là gia tộc gì, nhưng Busujima Saeko khẳng định là rõ ràng, mà tên đầu chọc này thoạt nhìn cũng không giống người ngu. Chắc hẳn cũng khẳng định đã điều tra hiểu qua Busujima nhà là cái dạng gì gia tộc. Có thể có tự tin tại cái đề tài này phía trên một chút đầu. Có lẽ cái tên này trả lại thật có chút tài năng cũng nói không chính xác. Busujima Tuấn Hùng nghĩ như vậy. Đối Aoki Tsukasa hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Hắn giơ lên ly pha lê, chạy đến đồ uống. Aoki-kun còn đang đi học sao? Trong nhà là làm cái gì? Ta còn đang đi học. Trong nhà chỉ có một mình ta, cũng không có gì làm, liền là bản thân nuôi sống bản thân. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Aoki Tsukasa lời nói rất là nhẹ nhõm. Busujima Tuấn Hùng cùng Aoki Tsukasa đụng phải cái chén, quan sát tỉ mỉ nét mặt của hắn, phát giác hắn thật đúng là không có nói láo hoặc là cái gì lời nói khách sáo. Ngược lại càng thêm tò mò, cái kia Aoki-kun là làm cái gì? Hiện tại đánh một chút quyền, chuyện sau này còn chưa nghĩ ra. Aoki Tsukasa nói xong, nhìn một chút Busujima Saeko. Có thể đến lúc đó về sau hội xem tình huống quyết định đi. Ngược lại Aoki Tsukasa là thật không lo tiền có hệ thống tại. Hắn liền là học cái nấu mì ăn liền. Chỉ sợ đều có thể cho mặt nấu phát sáng. Ăn để cho người ta quần áo bạo liệt. Giống hạ độc giống như. Đến lúc đó bày cái gì quán ven đường đều có thể thu nhập 100 vạn. Còn hạn lượng. Một phần khang suất phó bán 9.998. Còn không bớt, hắn liền suy nghĩ gì vui sướng làm gì. Ngược lại chuyện chỗ này, hắn liền thật là một cái người tự do. Cùng Saeko luyện một chút kiếm, cho Sora trị chữa bệnh, đi đánh chơi bóng rổ, chơi chơi đùa, tình cờ cùng thiếu niên bất lương nhóm so tay một chút. Thời gian này còn không đẹp đến bầu trời. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, lại có chút không dừng suy nghĩ của mình. Đánh quyền, Busujima Tuấn Hùng thật là có ăn chút gì kinh. Hắn còn chưa kịp hỏi cái gì. Chợt, bên cạnh một vị đại thúc tuổi trung niên bỗng nhiên đứng dậy. Bưng chén rượu đi tới bên cạnh bàn. Nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ có chút xúc động. Ngươi là đại ma vương. Không đúng. Là Aoki Tsukasa sao? Đại thúc thoạt nhìn không uống ít, đỏ mặt như mông khỉ. Aoki Tsukasa xấu hổ gật đầu. Ta là, ha ha ha, ta có thể là fan của ngươi. Buổi tối hôm nay, ta có thể là mua trước bài phiếu đi xem ngươi tranh tài. Liền là kia là cái gì? Cái gì công tử quá phế vật, còn không có xem thoải mái liền gãy chân. Ta còn cùng bằng hữu cược ngươi hội cây Âu hắn đâu. Đại thúc giơ chén rượu, đứng đấy đều có chút lắc lư. Aoki Tsukasa đành phải cười đứng dậy, cầm lấy đồ uống chén. Ta uống không được rượu, liền đồ uống cùng ngươi uống một thoáng. Cảm ơn ngươi duy trì. Đại thúc giơ ly rượu lên cùng Aoki Tsukasa đụng một cái. Khoa tay cái ngón tay cái. Tổng quyết tái cố gắng lên. Ta xem trọng ngươi. Asita tên kia chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Tạ ơn. Aoki Tsukasa cùng hắn uống một chén đồ uống. Nhìn hắn lung la lung lay về tới chỗ ngồi. Cùng đồng sự cười ha ha lấy nghị luận chính mình cũng dám tiến lên cùng Aoki Tsukasa bắt chuyện. Bất đắc dĩ lắc đầu. Busujima Tuấn Hùng như có điều suy nghĩ. Aoki-kun tại Nghê Hồng rất nổi danh sao? Cũng chính là gần nhất đi. Tiếp qua 2 tháng, liền không có người nhớ kỹ ta là ai. Aoki Tsukasa không nghĩ nói chuyện nhiều chuyện của mình. Nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn là hơi cười một tiếng, cho nên ngay tại lúc này dựa vào đánh quyền lời ít tiền. Đánh xong lần tranh tài này, đại khái biết thành thành thật thật trước đi học, luyện một chút kiếm, chuẩn bị một chút phía sau kiếm đạo giải thi đấu. Ngươi cũng phải tham gia. Busujima Tuấn Hùng ngồi thẳng thân thể, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhún nhún vai. Ta sẽ cùng Saeko học tỷ cùng một chỗ tham gia hỗn hợp chiến. Mặc dù không biết này là thế nào đánh, nhưng ta nghĩ, ta hẳn là sẽ là đi tham gia. Hỗn hợp chiến sao? Busujima Tuấn Hùng khẽ nhíu mày. Hắn lần này tới Tokyo, cũng chỉ có một đơn thuần mục đích tham dự lần này kiếm đạo giải thi đấu. Đồng thời tham dự hết thảy có thể tham dự hạng mục. Cầm tới hết thảy có thể cầm tới quán quân. Tại Nghê Hồng trọng trấn Busujima nhà uy phong. Hỗn hợp chiến, nam tử một người thi đấu. Đoàn thể thi đấu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đều hội tham gia. Nói cách khác, Busujima Tuấn Hùng khơi gợi lên khóe miệng. Vậy ngày mai, chúng ta thì càng muốn cùng một chỗ luyện một chút kiếm. Ta rất hiếu kỳ. Tiếp xúc 1 tháng kiếm đạo, có thể luyện thành như thế nào trình độ? Dĩ nhiên không có vấn đề. Ngày mai trở lại Yachiyo, không như ngoài ý muốn. Ta vừa vặn hội nhàn xuống tới 1 ngày. Aoki Tsukasa nguyên bản kế hoạch là đêm đó ăn vị xe đi tìm Sora. Thế nhưng suy nghĩ một chút, ngày mai trở về tới giữa trưa, thu dọn đồ đạc xuất phát. Đến Sora bên kia cơ hồ trễ bên trên. Đoạn đường này cũng quá mệt mỏi. Còn không bằng nghỉ ngơi 1 ngày. Sáng sớm hôm sau đi. Ngày thứ 2 buổi chiều đến. Thoải mái hơn một chút. Ngược lại còn có hơn 2 tuần lễ mới muốn đánh tổng quyết tái. Cùng hắn mấy ngày nay cũng căng thẳng huấn luyện. Aoki Tsukasa thật đúng là cảm thấy không bằng trước buông lỏng mấy ngày. Qua mấy ngày lại đi huấn luyện bảo trì trạng thái. Mà lại, Aoki Tsukasa thật đúng là rất muốn nhìn một chút. Nhường Busujima Saeko đều đánh mất đấu trí. Lựa chọn bản thân trục xuất ra hỏa. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Aoki Tsukasa dò xét cẩn thận lấy Busujima Tuấn Hùng. Cuối cùng, tại hắn ống tay áo lộ ra cánh tay chỗ hơi hơi dừng lại. Cái kia chợt nhìn không hiểu rõ lắm lộ ra, lại lộ ra có chút quái dị rất nhỏ cơ bắp hình dạng. Nhưng Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ nheo lại mắt. Busujima Saeko nghe Aoki Tsukasa đáp ứng ngày mai muốn cùng đi luyện kiếm. Biểu lộ hơi có chút phức tạp. Su, cũng phải tới sao? Busujima Saeko lông mày dần dần nhíu lại. Nàng thủy chung không nghĩ. Nhường Aoki Tsukasa thấy chính mình thất bại bộ dáng, mà lại liền chính nàng cũng không dám hứa chắc. Nếu như ngày mai lần nữa bại bởi Busujima Tuấn Hùng, nàng hội là một loại trạng thái gì? Âm thầm cắn chặt hàm răng, trước mặt đồ ăn đều trở nên có chút để cho người ta buồn nôn. Busujima Saeko nhìn xem Busujima Tuấn Hùng rất lâu, thở phào một cái. Vậy tối nay cứ như vậy đi. Chắc hẳn Tuấn Hùng ngươi cũng định tốt khách sạn. Ngày mai chúng ta trực tiếp tại đạo quán gặp mặt đi. Busujima Tuấn Hùng tự nhiên không có gì không hài lòng. Hắn gật gật đầu, mỉm cười, tỷ tỷ kia sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Có Aoki-kun tại, nên không cần đến ta đưa a. Không cần, Busuji Hoàng Saeko đứng dậy, Aoki Tsukasa vội vàng đứng dậy. Đi theo có chút đột ngột nói ra muốn tách ra Busujima Saeko. Đi ra ngoài, tỷ tỷ của ta liền nhờ ngươi. Aoki-kun, Busujima Tuấn Hùng mỉm cười thoạt nhìn hết sức ôn hòa. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Nhất định, lần này xin thứ cho ta chiêu đãi không chu đáo. Lần sau có cơ hội, nhất định thật tốt khoản đãi Busujima-kun. Nhất định. Busujima Tuấn Hùng nhìn xem Aoki Tsukasa, mang theo Busujima Saeko dần dần đi xa, buông xuống đôi đũa trong tay, nhìn trên bàn đồ ăn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chép miệng tắc lưỡi, Busujima Tuấn Hùng nhấp một hớp đồ uống, đem cái chén buông xuống, lẩm bẩm nói, loại thức ăn này cũng có thể lấy ra bán sao? Quả nhiên, vẫn là trong nhà đầu bếp tay nghề quá tốt rồi. Tỷ tỷ liền là mỗi ngày tùy tiện ăn thứ này xinh. Hoạt sao? Busujima Tuấn Hùng nhàn nhạt khơi gợi lên khóe miệng. Dinh dưỡng cũng kém, mùi vị càng kém, để cho lòng người càng kém. Tại dạng này hoàn cảnh dưới ngươi, sao có thể luyện hảo kiếm đây? Hắn duỗi lưng một cái, trêu chọc chính mình chỉ tới giữa chân mày tóc tím. Nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt thuộc về Aoki Tsukasa đổ uống chén. Aoki Tsukasa giống như là cái thằng rất thú vị đây. Liền là thân phận có chút quá thấp. Bất quá, xứng lời của tỷ tỷ. Cũng là phù hợp. Busujima Tuấn Hùng đứng dậy. Nhìn cũng không nhìn trên bàn chỉ động một đũa đồ ăn. Quay người tiêu sái rời đi, khóe miệng nụ cười càng mang theo vài phần tà khí. Bất quá, nếu mong muốn tham dự kiếm đạo giải thi đấu, cái kia chính là địch nhân rồi. Thật hy vọng hắn ngày mai có thể làm cho ta nghiêm túc một điểm đây. Hắn nói cho mình nghe được nói nhỏ tiếng vừa mới hạ xuống, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vội vã kêu to. Ai? Còn chưa trả tiền, chủ cửa hàng vội vàng gọi hắn lại. Busuji Tuấn Hùng nụ cười trên mặt hơi ngưng lại cái kia hai người. Không đưa tiền, hắn chậm rãi xoay quay đầu lại, cúi đầu nhìn xem y phục của mình, sờ lên túi, bên trong chỉ có một xấp đô la. Cái kia, đô la thu sao? Nhìn xem chủ cửa hàng một mặt ngươi mẹ nó là tại đùa nét mặt của ta. Busujima Tuấn Hùng khóe miệng hơi hơi run rẩy, nheo lại mắt, quả nhiên, tỷ tỷ vẫn là nhỏ mọn như vậy đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.